kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Vương gia. Xin lỗi rồi, Thảo, ngươi gia hỏa này không phải giống như ta sao? Đương nhiên không giống, lão tử không giống ngươi, tìm cái gì lấy cớ? Ta xem trọng Vương tử điện hạ, thế nhưng là trực tiếp làm nói a. Vương tử điện hạ, ngươi dạng này huyết mạch không thể đoạn mất a. Nhà ta cũng có mấy cái. Chấm ngoặc kép, cái kia liên tục vang lên thanh âm, đều là tới thủ lĩnh, mà bọn hắn trong miệng lời nói, để Lục Thần có chút không biết nên nói cái gì. Đây là lấy chính mình làm ngựa giống a. Đương nhiên, Lục Thần không dám nhiều lời. Những tên kia đều rất mạnh, Lục Thần căn bản là không có cách ngăn cản. Đồng thời, tại hơi tỉnh táo một chút, Lục Thần cũng minh bạch những cái kia thủ lĩnh vì sao nguyện ý lôi kéo mình. Thực sự là vừa rồi thần thoại cự kiếm quá mức rung động lòng người. Chính là Lục Thần chính mình cũng bị chấn đến. Những người khác đương nhiên sẽ xem trọng Lục Thần. Đương nhiên, so với chấn kinh, Lục Thần càng muốn biết mình kỹ năng tại sao lại đột nhiên biến hóa to lớn như thế. Không có để Lục Thần tìm bao lâu, rất nhanh, Lục Thần cũng nhìn đến đại bảo kiếm giới thiệu, biết kia là ngưng tụ ý thức kỹ năng. Như thế nói đến, đi theo ta càng nhiều người, này kỹ năng hiệu quả liền càng mạnh. Nghĩ đến miện vệ gia tộc Garen, một mực dẫn theo quân đoàn tác chiến, hắn kỹ năng nếu là nhân số càng nhiều liền càng cường đại. Lục Thần cảm giác cái này rất có khoa học. Lần sau, nếu như chung quanh man nhân quá nhiều, cái này kỹ năng liền phải cẩn thận sử dụng. Nhưng đây cũng là một cái át chủ bài. Được kỹ năng về sau, Lục Thần rất là cao hứng. Mà Ngụy Trọng Cửu quy hàng cũng làm cho Lục Thần hài lòng. Năng lực của hắn so hiện tại Lục Thần vẻn vẹn hơi yếu một chút mà thôi. Chỉ là lập tức để Lục Thần vẻ mặt đau khổ sự tình liền phát sinh. Khi thần thoại cự kiếm xuất hiện về sau, Lục Thần cảm thấy sự tình đã kết thúc, liền để những cái kia man nhân tiếp tục lên đài. Chỉ là liên tiếp kêu mấy âm thanh, đều không có một cái man nhân dám nhảy vọt đi lên. Như thế tình huống để Lục Thần cảm giác đến không ổn. Sau đó Lục Thần cho Cơ Hồng Điệp không ngừng nháy mắt, để nàng đem người kéo lên. Chỉ là dù là Cơ Hồng Điệp mười phần ra sức, cũng không một người dám đi lên. Coi chúng ta ngốc đâu. Đánh không lại Vương tử điện hạ còn tốt, vạn nhất nếu là đánh bại Vương tử điện hạ giận dữ trực tiếp đánh xuống thần thoại cự kiếm, ta cho cũng sẽ không còn lại. Xác thực cự kiếm kia mới ra, chúng ta lấy cái gì thắng lợi? Ta là không đi lên, này làm sao cũng không thắng nổi a. Liên miên tiếng nghị luận đại biểu man nhân tâm thái, mà nghĩ như vậy không chỉ dưới đáy man nhân, xa xa trên nhà cao tầng, khi kia thần thoại cự kiếm xuất hiện thời điểm, Vân Châu Vương ra tay vẫn giơ chén nước, nửa ngày cũng không có động qua. Thẳng đến thần thoại cự kiếm bị bóp nát, hắn mới lấy lại tinh thần. Chỉ là, hắn lúc này sắc mặt khó coi muốn chết, mà không chỉ là hắn. Gian phòng bên trong một đám Vân Châu người cũng đều là yên tĩnh im ắng. Kia thần thoại cự kiếm mạnh đến làm bọn hắn cũng kinh ngạc. Đương nhiên, tại trên nhà cao tầng ngồi cả đám đều có lòng tin trực tiếp bóp nát kia đại bảo kiếm. Nhưng bọn hắn tất cả mọi người biết một việc, hiện tại là bọn hắn đỉnh phong thời kỳ, mà cái kia sử dụng ra như thế chiêu số thập tam vương tử lại vừa vặn trưởng thành, hiện tại giống như này cường đại, chờ hắn chân chính trưởng thành lại nên như thế nào ngăn cản. Những này Vân Châu cao tầng thậm chí có chút không dám tưởng tượng Lục Thần cường đại về sau cảnh tượng. Bầu không khí ngột ngạt tại nơi đây hiện ra, mà liền tại không khí nơi này kiềm chế đến cực hạn thời điểm, có dồn dập tiếng bước chân hướng phía nơi này đến đây. Rất nhanh, tiếng bước chân liền đạt tới trước cửa. đồng thời có mang theo ngạc nhiên thanh âm từ ngoài cửa phòng truyền tới. Chư vị đại nhân, ta Lăng Vân Tông đệ nhất thiên tài đến đây. Cái kia đáng chết mọi giờ liền muốn thất bại, nói chuyện về sau. Đẩy cửa vào chính là Lăng Sảnh. Đối với Lục Thần nàng thế nhưng là sâu ác đau nhức quyết, không có biện pháp. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên bị người đánh thảm như vậy. Càng quan trọng hơn là một quyền kia trực tiếp rơi vào trên mặt, để nàng nhanh hủy khuôn mặt, đem một cái xinh đẹp mỹ nhân hủy dung. Đây cơ hồ là cừu hận bất cộng đái thiên. Cũng bởi vậy, lôi kéo những người khác đối phó Lục Thần, nàng là gắng sức nhất. Cũng là bởi vì nàng thúc giục, nguyên bản muốn 3 ngày mới tới thanh niên tài tuấn, một ngày lại tới. Chỉ có thể nói, một cái nữ hài nếu như xinh đẹp, sau lưng còn có một cái đại tộc hào môn, dù là nàng là của người khác vị hôn thê, cũng có lòng người cam tình nguyện hợp lý liếm chó. Vào cửa Lăng Sảnh còn có chút cao hứng, nàng coi là Lăng Vân Tông thiên tài đến sẽ để cho những người khác cũng đi theo mừng rỡ. Dù sao, nàng thế nhưng là biết đến, gian phòng bên trong một đám đại nhân vật đều tại vắt hết óc tự hỏi như thế nào ngắm bắn rơi cái kia mọi giờ. Chỉ là đi vào phòng, Lăng Sảnh mới cảm giác trong phòng bầu không khí có chút không đúng. Đặc biệt là thấy được nàng sau lưng thanh niên về sau, một chút cùng Lăng Vân Tông không quen, thậm chí là có thủ tông môn, sắc mặt đều có chút quỷ dị. Một người trong đó càng là mở miệng nói, Lăng Vân Tông tài cao đã tới sao? Vừa vặn, có thể để hắn đi lên. Hiện tại thập tam vương tử mở ra đại chiêu, nhất định có chút suy yếu. Đây là đánh bại hắn tốt nhất thời điểm. Lời này, để Lăng Vân Tông Lâm Dịch sắc mặt trực tiếp đen. Nói cái gì nói nhảm, ta tông môn đệ tử vừa vặn truyền tống tới, thân thể chính cảm giác khó chịu, làm sao có thể chiến đấu, vẫn là chờ đến ngày mai đi. Đương nhiên, Lăng Vân Tông Lâm Dịch cũng là quyết định, hôm nay ban đêm liền lấy chỉ đạo chi danh, trực tiếp đem kia thanh niên cho đánh cái gần chết. Thậm chí, hắn ngay cả ngày thứ hai lấy cớ đều tìm tốt. Thật xin lỗi, chư vị, đêm qua chỉ đạo đệ tử thời điểm, không cẩn thận hạ thủ có chút nặng, còn xin vương gia thứ tội. Làm như vậy, Lâm Dịch cũng là bất đắc dĩ. Hắn sợ nhà mình thiên tài đi lên trực tiếp chết rồi. Đây là rất có thể sự tình. Không có bức ra kia thần thoại cự kiếm còn tốt. Vạn nhất nhà mình thiên tài đem người vương tử kia đả thương, để hắn sử dụng ra đại bảo kiếm, nhà mình thiên tài liền triệt để bàn giao. Kia trải qua gần vạn man nhân ý chí gia trì đại bảo kiếm, căn bản không phải huyết nhục chi cảnh có thể ngăn cản. Mà lại, Lăng Vân Tông Lâm Dịch cũng biết, mình nhưng không cách nào cùng man tộc cường giả đồng dạng, trợ giúp nhà mình thiên tài ngăn cản đại bảo kiếm thế công. Dù sao nơi này là man hoang, mà Vân Châu cùng man tộc mặc dù hợp tác, nhưng cả hai cho dù là hợp tác cũng là cạnh tranh quan hệ. Cũng bởi vậy, man nhân tuyệt đối không ngại Vân Châu có thiên tài chết tại nơi này. Bình thường thời điểm, man nhân trưởng bối trở ngại quy tắc không thể ra tay. Nhưng ở thanh niên trong quyết đấu bị người một đối một chém giết, chính là Lăng Vân Tông cũng vô pháp nói cái gì. Đến lúc đó, Lâm Dịch một khi xuất thủ, tuyệt đối có man nhân cường giả hô hào Vân Châu người khi dễ mình hài tử lời nói, trực tiếp nhảy ra. Mà Lâm Dịch tự kiềm chế thực lực mạnh, nhưng nơi này man nhân cường giả càng nhiều. Ngược lại là, hắn ngăn cản nhất định sẽ bị ngăn cản. Bởi vậy, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để nhà mình môn nhân đệ tử đi chịu chết. Đáng tiếc, hắn nghĩ tốt, nhưng Lăng Sảnh lại không nghĩ như thế bỏ qua cái kia man nhân. Hủy dung mối thù, thế nhưng là không đội trời chung. Chỉ là, nàng lời nói vừa vặn mở ra, Lâm Dịch liền ánh mắt nhíu lại trợn mắt nhìn sang. Có hàn quang tại Lâm Dịch trong mắt lóe lên. Sau đó, Lăng Sảnh liền cảm giác thần sắc run lên, liên động cũng vô pháp động đậy. Mà lúc này, Lâm Dịch thanh âm cũng vang lên. Phong Nhi, sư muội của ngươi hôm qua bị man thập tam vương tử gây thương tích, bây giờ còn chưa có tốt, ngươi mang nàng xuống dưới nghỉ ngơi đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.